Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 226, khi bạn có một em pet bị ngố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạn có một em pet bị ngố, một có lần cả nhà đi vắng, có mình nó ở nhà, nó bị bắt mất. Xem lại camera theo dõi, thấy cả quá trình bị bắt, ông con ngố lông vàng không ừ một tiếng, rồi lại còn bắt tay với thằng trộm nữa chứ. 2. Nhận nhầm chuột đi theo người khác một đoạn xa tít, rồi kiểu vô tình quay đầu lại thấy mình đi phía sau, mặt nó đần ra trông thấy, chạy vọt lên trước nhìn chủ mới, sau đó mới tung tẩy chạy lại phía tôi. 3. Đi học xa nhà, bỗng nhiên bố gọi điện bảo mình về nhà ngay, chó nhà mình sắp chết rồi, mình nghe mà khóc luôn, hỏi tiếp nó bị làm sao, bố trả lời, mẹ mày nói với nó là bán mày đi rồi, nó tuyệt thực 3 ngày nay rồi. 4. Mỗi lần em ý đi ị xong là mình với em ý lại phải vật nhau một trận, mình thì sợ em ý nhân lúc mình không để ý mà ăn luôn cái đống em ý vừa xuất ra, muốn dọn sạch đi, em ý thì sợ mình cướp cái đống ấy của em ý để ăn. 5. Trộm vào nhà cũng sợ nó, vì bị nó quấn lấy đòi chơi với nó. 6. Hồi em husky nhà mình thay răng, có lần mình khẽ vỗ vỗ đầu ẻm, đúng lúc ấy một cái răng của ẻm văng ra, chắc ẻm tưởng mình đập ẻm gãy cả răng, ẻm quay đầu cho mình một đớp biểu tượng cảm xúc sờ queen. 7. Nhà mình nuôi một con husky, vừa nãy mình cho nó ăn thức ăn cho chó, thấy nó ăn ngon phải biết, kiểu tò mò không biết thức ăn cho chó vị thế nào, mình nhón một viên nên nhấp thử. Rồi sau chó nhà mình quay đầu nhìn mình, rồi nhích mông sang một bên, chừa lại một vị trí trước cái bát ăn của nó cho mình. 8. Mỗi lần tôi đi nặng cún nhà tôi sẽ đứng ở bên, mà đã đi nặng thì kiểu gì cũng có mùi đúng không? Mùi cứ sộc lên một cái là nó sẽ sủa to mấy tiếng, sau đó tiếp tục nằm sấp một bên chờ tôi đi xong. Ha ha, nói chung là chỉ cần mình đi nặng là kiểu gì cả cái tầng mình đang ở cũng biết. 9. Nhà nuôi hai em cún liền cho chúng nó có bầu có bạn, và đúng là có bầu có bạn thật, nửa đêm chúng nó có ngủ đâu, cứ nằm một góc, hai con chuyện trò vui vẻ tới sáng. 10. Chó nào thấy chủ cũng sẽ lắc đuôi mừng đúng không? Chó nhà mình khi mừng là lắc cả mông chứ không phải chỉ đuôi đâu. Mỗi lần nhìn chỉ muốn đỡ chán, chịu không nổi nó luôn. 11. Chó nhà mình không bao giờ nhận ra mình, mỗi lần mình ra ngoài về mà có trang điểm, kiểu thấy phát là sủa loạn xạ. 12. Nhà có hai em pú đồ, ngày nào cũng như được xem 50 sắc thái miễn phí. 13. Tụi chó, người này đối xử với mình tốt như vậy, người ấy nhất định là thượng đế. Tụi mèo, người này đối xử với mình tốt như vậy, mình nhất định là thượng đế. 14. Chú tớ chê nó xấu, nó nhớ nhá, một thời gian sau đó, chú tớ đến nhà tớ chơi, đùa nó cũng không thèm để ý. 15. Em thỏ nhà mình bị ốm, mình đưa tới chỗ thú y, bác sĩ nói, không sao, là hiện tượng mang thai giả thôi, chắc là tại nhà mình suốt ngày sờ mông nó, nên nó nghĩ nó có thai rồi. Mình sốc luôn ấy, bác sĩ lại bổ sung thêm một câu, cũng đừng suốt ngày nhìn nó, nếu không nó sẽ lại mang thai giả đấy. 16. Có người gọi cửa, phản ứng đầu tiên không phải là sủa mà là rúc vào gầm bàn xem người đến là ai. Thấy người quen thì hớn hở chạy ra như con điên, người không quen thì rúc sâu hết cỡ có thể. 17. Trước nhà tôi có một cái rãnh nước, không rộng, cũng không sâu, chỉ rộng ngang sai dày 32 thôi, nhưng chó nhà tôi hôm nào đi qua đấy cũng phải tụt chân xuống một lần. Ngày nào cũng như ngày nào. 18. Nhà nuôi một mèo, một chó. Mèo thì sạch, mỗi lần giải quyết xong sẽ lấp đất lại cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần nó vừa vùi đất xong, thì cho thấy, hít hít người người sau đó đào lên ăn. 19. Ăn thì cướp cơm với mèo, ngủ thì cướp giường với tôi, xem tivi nhất định phải chiếm sofa, nhảy lên piano chơi, không may ấn vào phím đàn, bị tiếng đàn dọa cho ngã lăn ra đất. Đuôi bút nào cũng bị nó gặm, sách vở nào để không cẩn thận cũng bị nó cắn. 20. Tôi con nuôi một con chó vô cùng thông minh, ăn cơm nhà no, sang trông nhà cho hàng xóm. Cách chương.